Đệ nhất Lang Vương, chương 953, như cối xay giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi thấy thi thể của 5 người phong thánh, tất cả đều cảm thấy hết sức kinh hoàng, nhất là khi biết những người này đều chết trong tay Vô Kiệt, nỗi kinh hoàng đã lên đến tột đỉnh. Thân phận Lang Vương của Vô Kiệt đã mang lại cho anh rất nhiều hào quang. Cũng có thể nói anh rất mạnh mẽ, nhưng đây cũng là ấn tượng với tất cả mọi người. Khi bọn họ biết được có 5 người phong thánh đến Lạc Thành, bọn họ cũng liên tục cử người đến đó. Chỉ có một mục đích duy nhất là cứu mạng Vô Kiệt. Trên tấm ảnh là những thi thể thảm không nỡ nhìn của 5 người phong thánh, còn có 2 cái đầu lâu bê bết máu. Đây là 5 người phong thánh, sức mạnh đã đạt tới đỉnh cao, cái chết này chắc chắn sẽ gây xôn xao trong giới võ giả. Nhưng bản báo cáo đã nói rõ ràng rằng chính Vô Kiệt đã giết 5 người này. Đặc biệt là khi họ tận mắt chứng kiến Vô Kiệt xâu xé 2 người phong thánh, tất cả đều ngây người. Cả Miếu Quan Công dường như ngừng thở, yên lặng, sự im lặng đến chết người. Tu vi hóa kình của Vô Kiệt là chuyện không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, những gì viết trong báo cáo, làm bọn họ khó có thể tin. Nếu không kèm theo ảnh và video, có lẽ bọn họ đã nghĩ rằng có người muốn chơi đùa một trận. Rất nhanh sau đó, tin tức liền bị chặn. Vấn đề này không thể cho nhiều người biết. Trong quốc phái ngay lập tức phát hành tài liệu, sống chết giữ bí mật. Nếu không, càng ngày sẽ càng có nhiều người đến làm phiền Vô Kiệt. Họ sẽ nghĩ rằng trong tay Vô Kiệt đang cất giấu bảo vật có thể trong nháy mắt tiêu diệt người phong thánh. Hơn nữa, chuyện này cũng sẽ khiến những người phong thánh khác trong phái giang hồ truyền thừa cảm thấy bất an. Nhà họ Thường ở Lạc Thành, trưởng môn phái Nga Mi Mộ Doãn Thiện vẫn luôn âm thầm quan sát. Ánh mắt bà ta tràn đầy vẻ kinh hãi, toàn thân run rẩy trong làn mưa lạnh giá. Cảnh tượng trước mắt khiến bà ta nghi ngờ thế giới này là thật hay mơ, cách chương.